Chương 3. 583 mỗi chạy các lộ. Trương Không Hương cũng là bị sợ choáng váng, nhìn cũng không nhìn hắn nhị ca một chút, ngay lập tức trốn bán sống bán chết ra ngoài. Ngũ Lực cũng cùng Trương Vô Đan càng là không tình cảm gì, nhân gia thân sinh muội muội đều không cứu nhị ca, hắn còn đi phí cái gì sức lực. Thế là ngay cả vội vàng đi theo Trương Không Hương chạy ra cửa. Nguyên bản định trốn về ngày phúc cửa viện binh, có thế chạy đến một nửa lại dừng lại bước chân, thầm nghĩ, mấy tên thanh niên kia nam nữ lợi hại như thế, coi như hắn lúc này trở về viện binh, đó cũng là bạch bạch đưa cửa tính mạng người, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến, liền bỏ đi suy nghĩ, quay đầu nhìn một cái đứng tại cửa hàng cửa dưới lầu, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy Trương Không Hương. Nha đầu này quá kiêu ngạo, luôn cảm thấy hồng nguồn gốc đảo vô địch thiên hạ, chỗ nào ngờ tới trên đời tu vi cao thâm người, như đầy sao không thể đếm, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ bán hồng nguồn gốc đảo mặt mũi. Trương Vô Đan ngậm bức mặt nhìn qua bản thân muội muội cùng muội phu tông cửa xung ra, một cái đều chưa từng để ý đến hắn, há mồm muốn gọi gọi, lại hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Hắn kinh sợ được đều nhanh sợ tè ra quần. Cả người rung động co lại rụt lại dùng sức đẩy xe lăn, ai ngờ kia xe lăn cố chấp bất động, cuối cùng lại vẫn ba một tiếng đặt tại ngưỡng cửa, trên không ra trên dưới không ra dưới. Còn muốn đi nơi nào? Một đạo thanh âm ú lánh từ hắn cái hót sau xông ra. Đống nhiên liền bị một vòng mục linh níu lại, giống như là bị trong lúc vô hình dẫn dắt, Trương Vô Đan từ trên xe lăn bay ra, nặng nề mà ngã ở đinh doan dưới chân. À! Trương Vô Đan hoảng sợ thất sắc nhìn qua trước mắt, túi thấp xuống mặt mày, lặng lẽ nhìn chăm chú tuổi của mình nhẹ công tử. Lại vội vàng nghiêng đầu nhìn hướng bị xanh dây leo bao trùm mẫu thân, hoảng sợ gào thét nói, mẫu thân cứu ta, mẫu thân cứu ta a Đan Nhi. Đan Nhi Trương phu nhân từ xanh dây leo bên trong lộ ra khuôn mặt đến, dương nanh múa vuốt muốn tiến lên, lại cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Thân thể phảng phất hoàn toàn không nhận nàng khống chế. Hạt giống vùi vào nàng cốt nhục, gắt gao hấp thụ trong cơ thể nàng cốt nhục cùng lực lượng. Nàng chẳng lẽ sẽ bị hạt giống này đoạt hồn? Trương phu nhân ý niệm tới đây, toàn thân cũng nhịn không được khẽ run lên, run rẩy giống như liên tục run rẩy. Mẫu thân cứu ta a mẫu thân, van cầu ngươi cứu ta a. Cảm giác được kia cô xoắn tại chính mình cái cổ ở giữa một linh lực lượng càng rút càng chặt, Trương Vô Đan nước mắt nước mũi nước bọt cùng nhau đều xuống. Hắn buồn bã hô cầu xin tha thứ, không ngừng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía trước mặt thần sắc lãnh tố Đinh Doãn. Hắn không muốn chết, không muốn chết ta sớm biết liền không đến trêu chọc cái này nữ ma đầu, mỗi lần trêu chọc phải cái này nữ ma đầu, chính mình kiểu gì cũng sẽ xui xẻo. Lần thứ nhất đã mất đi hai chân, lần này chỉ sợ muốn mất đi tính mạng thật hối hận á. Trương Vô Đan khóc ròng ròng, hận không thể xông Đinh Doãn củ ONGQTZ đầu. Bỏ qua ta có được hay không, ta cũng không dám lại tìm vị cô nương này phiền toái. Giang giác chỉ là cái kia tiếng vang lanh lảnh, nghe tới vì sao như vậy quen thuộc. Là cổ của hắn đứt gãy thanh âm hắn chết, hắn bị cái kia đạo mục linh lực lượng, miễn cưỡng bẻ gãy cổ Đan Nhi bị dây leo bao trùm Trương phu nhân, phát ra một tiếng đau lòng nhức góc thét lên, chung quanh thân thể dây leo càng là điên cuồng mà phun trào, phảng phất muốn sẽ vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Tất cả đều rót vào trong đó. Kiều Mục nhíu mày, thuận tay cầm lên cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Mặc Liên tung người một cái đi tới Kiều Mục bên người, nắm ở eo của nàng, lông mày phong cao lại nhìn sang.